Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420: Mở thành phố Đại Cát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ đại đội tương uy đến công xã Hắc. Tiểu Chánh phủ sở tại xa đầu kia, đi mặt nam 25-26 dặm, đi mặt bắc hơn 30 dặm. Vạn Phong mở máy kéo đi lại hơn nửa tiếng mới tới xa đầu kia. Công xã Hắc Tiều mới chợ phiên mở ở vậy cái đi ngang qua xa đầu kia đại đạo đạo đông. Theo sát công xã Hắc Tiều Chánh phủ đại viện, ban đầu nơi này là một cái hoang vu quảng trường. Chợ phiên liền thiết lập ở quảng trường này trên. Trên chợ phiên đã có rất nhiều người, bất quá đều là bán hàng. Vẫn là lấy cá con, ba tôm cua và gà ngỗng chó làm chủ. Cộng thêm một số ít nông cụ, Vạn Phong đem máy kéo lái đến trên một mảnh đất trống dừng lại. Kéo đấu người trên rối rít nhảy xuống dậm chân, từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn đông tím liền chút nào xanh. Mùa đông trên chợ phiên người bình thường hơi trễ, vậy cũng được 8 giờ 30 cỡ đó. Vì vậy Vạn Phong vậy không gấp bày sạp. Nói cho các bạn học biệt ly lái máy kéo sau chỉ có một người ở trên chợ phiên thủng thỉnh vòng vo. Một vòng, trừ xem trên chợ phiên có cái gì tươi đồ bên ngoài. Hắn chủ yếu là tìm Trầm Hồng Quân hai tên. Bọn họ làm cho này cái chợ phiên làm hơn 20 ngày chuẩn bị há không hề tới đạo lý. Ở chợ phiên một đầu khác, Vạn Phong rốt cuộc thấy được Trầm Hồng Quân và Loan Anh hai tên. Hai người này dùng xe đạp vác hai cái bọc quần áo đang tay chân luống cuống khắp nơi ngắm nhìn. Tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải. Khi thấy Vạn Phong sau mừng rỡ khôn kể xiết. Ai nha, muội phu, có thể thấy ngươi, ta và chị ngươi phu ai cũng không chạy qua tập bán qua đồ. Tới nơi này liền ôm mộng không biết nên làm gì bây giờ, ta ở bên kia chiếm một địa phương. Đến ta nơi đó chúng ta bày cùng nhau là được. Làm Trầm Hồng Quân và Loan Anh đi theo Vạn Phong đến. Vạn Phong chiếm mảnh đất kia, ngoài ý muốn phát hiện nơi này lại có 20-30 cái 14-15 tuổi thiếu niên. Những người này là, đây đều là bạn học ta, cũng là theo chân ta tới bán đồ. Loan Anh hai tên như rủ xuống trong sương mù. Đây là mang theo bao nhiêu thứ cần nhiều người như vậy tới bán nha. Tỷ phu, các người liền mang theo cái này hai cái túi gần một tháng chuẩn bị thời gian các người không? Biết liền làm ra như thế mấy bộ quần áo đi, chúng ta tổng cộng 3 người 2 máy có thể làm ra. Nhiều ít, ở nhà còn bán một ít, bây giờ còn có 5-60 kiện đi. Gần một tháng chuẩn bị nhỏ như vậy hàng tích trữ cái này rõ. Ràng ít đi chút, Vạn Phong, chúng ta lúc nào bày sạp nha. Đàm Xuân rõ ràng gấp gáp. Bởi vì là chợ phiên đã bắt đầu thượng nhân. Bây giờ liền bày 28 người mỗi người 1 mét chiều rộng địa phương. Không sai biệt lắm đủ bày một bộ đôi liễn. Vạn Phong phát cho mỗi người một khối thứ phẩm vải trải trên mặt đất. Sau đó mỗi người cầm ra một bộ đôi liễn phúc chữ thật chỉnh tề đặt ở bao lên. Làm cái này 28 cái trước mặt người cũng bày ra một bộ đỏ âu đôi liễn. Lại hình thành một nhỏ mảnh màu đỏ đại dương. Nhìn một cái lại sinh ra hoa cả mắt tình cảnh. Đôi liễn phía dưới chính là Vạn Phong và Trầm Hồng Quân bày ra trang phục gian hàng. Hai người gian hàng tương đối mà thiết lập ở giữa chừa lại một cái 3 mét chiều rộng lối đi. Vạn Phong tối hôm qua tạm thời làm mấy cái khung. Trước sau đỡ lớn tới ở giữa kéo lên sợi dây. Quần áo quần liền treo ở những thứ này trên sợi dây. Hắn biết Trầm Hồng Quân hai tên khẳng định không nhớ nổi như vậy phương pháp cũng cho bọn họ làm. Một cái, như vậy nơi này lại treo lên một mảnh quần áo tình cảnh đặc biệt nguy nga. Vạn Phong trực tiếp ở trên quần áo treo lên liền giá biểu. Quần hai khối ngày mồng 1 tháng 5 cái. Quần áo 3 khối rưỡi đến 4 khối rưỡi 5 khối bất đồng. Bây giờ không phải là muốn láo thời điểm. Người nếu là muốn đắt liền trực tiếp muốn bỏ chạy. dứt khoát liền giá này tiền có thích mua hay không. Vạn Phong còn mang tới một túi 5 phân ngân tệ. Mỗi người bạn học phát tài 15 phân tiền ngân tệ dễ xài đến tìm số không. Vạn Sự đã sẵn sàng. Chờ người đến, làm đôi liễn gian hàng dọn xong thì có người vây tới xem náo nhiệt. Trời ạ, đôi liễn đều có ở trên chợ phiên bán chạy, đôi liễn này còn thật xinh đẹp. Người xem đây cũng là cá lớn, lại là kim nguyên bảo, lại là tụ bảo bồn, lại là cây dụng tiền. Có thể so với chúng ta tự mua giấy tìm người viết nhiều dễ nhìn. Không biết đôi liễn này bán bao nhiêu tiền nha, hỏi một chút, đứa nhỏ, đôi liễn này bao nhiêu tiền? Vì vậy, những bạn học kia cứ dựa theo Vạn Phong dạy nói bắt đầu giới thiệu. Vạn Phong treo xong liền mình quần áo liền đi qua giúp Loan Anh treo quần áo. Mới vừa đem quần áo treo xong liền thấy được Vu Khánh Đào lắc lư đáng đáng vào bên này. Hàng này mang thủ hạ hắn hơn 10 người trách trách hô hô tới. Đang đối với những cái kia đôi liễn một phen cua tay múa chân sau liền thấy Vạn Phong đại bạch mắt. Vu Khánh Đào vừa thấy nhanh chóng mặt nở nụ cười tiến tới Vạn Phong trước mặt, huynh đệ. Ngươi tới sao không nói cho ca một tiếng đâu, ta nói cho ngươi làm gì cái này chợ phiên không đi. Cổng chợ phiên bán đồ chạy bên trong hạt chuyển du gì, cái này không mới bắt đầu thượng nhân sao. Ta suy nghĩ đi vào xem có cái gì không yêu cầu. Bạn học ta bán câu đối xuân, một mao ngày mồng 1 tháng 5 bộ, không mua 2 bộ trở về ăn Tết sát, trời à. Những thứ này đều là ngươi bạn học. Vạn Phong dương dương đắc ý, người khác dám làm lớn như vậy. Chiến trận sau, Vu Khánh Đào quay đầu liền hướng về phía thủ hạ hắn những con chó kia chân tử yêu. Quát một tiếng, thấy những cái kia đôi liễn không có. Mỗi người đi chọn 2 bộ giữ lại ăn Tết về nhà sát. Ca trả tiền, nói xong từ trong túi mò ra một bản 5 nguyên tiền giấy. Thủ hạ hắn những tên kia ô một cái mà tản đi chọn đôi liễn đi. Không muốn Vu Khánh Đào cái này một cử chỉ vô tâm lại dẫn phát một tràng giành mua cuồng chiều. Đây là đã có một số người nhìn những thứ này đôi liễn hiếm lạ ngay tại rừng chân xem. Giang Quân Đàm Xuân hứa bân những thứ này bán qua đồ người liền đem Vạn Phong dạy lời nói kia lấy ra tính sổ cho người khác nghe. Đã lắc lư ra một ít hiệu quả. Rất nhiều người đã nhận là mua có sẵn đôi liễn hợp thôi. Chẳng qua là còn do dự bây giờ mua đôi liễn có phải hay không sớm. Cái này cách ăn Tết còn có 25-26 trời à. Nhưng là Vu Khánh Đào đám người này phần phật lập tức ngồi xuống liền bắt đầu chọn. Tựa như không cần tiền dáng điệu chỉ một cái tử bỏ đi những người này do dự trong lòng. Vậy đi theo ngồi xuống chọn thích hợp mình khẩu vị từ ngữ. Những thứ này đôi liễn chữ mặt ý nghĩa dĩ nhiên không đều là giống nhau. Tổng cộng có 6-7 dạng kiểu chữ, 20 mấy dạng bản vốn cát lợi từ ngữ. Người mua đồ thời điểm bản thân thì có một cái hùa theo trong lòng. Rất lâu cũng theo đại lưu đi theo tham gia náo nhiệt. Thấy người khác giành mua rõ ràng không chuẩn bị mua cũng biết đi theo vô tình bỏ tiền. Nơi này lập tức xuất hiện mua cảnh tượng. Những cái kia rỗi rãnh đi bộ đi dạo tập người liền chạy tới tham gia náo nhiệt. Sau đó cũng chỉ vô tình ngồi xuống chọn. Trong chốc lát bán đôi liễn chỗ này lại sóng người mãnh liệt. Vạn Phong vậy không dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình cảnh này. Không thể làm gì khác hơn là đem mình quần áo gian hàng ném cho Trầm Hồng Quân chạy tới trợ giúp. Hắn lo lắng mình những thứ này không bán qua đồ bạn học không tiếp thụ nổi loại trang diện này tinh. Thần tan vỡ, trong chốc lát lại vội vàng náo loạn. Cũng may Vạn Phong cái này nhiều người. Tính luôn hắn hơn 30 người làm sao vậy không đưa tới hỗn loạn. Nửa giờ sau này nơi này dòng người cuối cùng phân tán ra. Bên này vội vàng làm xong, người bên kia lại tụ đống. Một đám cô gái tiểu tức phụ tụ tập ở Vạn Phong và Loan Anh trong quần áo giữa trên lối đi đối với. Những quần áo này so tài một chút hoa vạch. Vạn Phong trở về đến quần áo trước sạp đi bán quần áo.